Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 733, Đại Viên Mãn, Góc Truyện Audio.com. Tô Tử Mặc đúng là đội ngũ thứ tư bên trong, nhưng cùng đội ngũ thứ tư những tu sĩ khác bất đồng, Tô Tử Mặc khí tức trầm ổn, thần sắc như thường, tựa hồ không có bất kỳ áp lực. Sở dĩ luân lạc tới đội ngũ thứ tư, chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc mỗi trèo thăng một cấp thềm đá, cũng sẽ ở cái này cấp trên thềm đá ngừng chân thật lâu, nhắm mắt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát nữa mà Tô Tử Mặc mới có thể khởi hành, nhảy lên tới tiếp theo cấp thềm đá. Hắn đang làm gì đó? Lâm Huyền Cơ sờ lên cằm, trong lòng có chút mê hoặc. Không riêng gì hắn, đã liền đám mây trên chư vị Nguyên Anh chân quân, đều nhìn không thấu Tô Tử Mặc cử động. Không có ai biết, đang cùng Vạn Tượng Phong tàn mát ra áp lực chống lại đồng thời, Tô Tử Mặc hơn nữa là tại cảm ngộ. Vạn Tượng Phong, tồn tại vô tận 5 tháng. Từ xưa đến nay, tất cả cường đại kim đan dị tượng, hầu như đều ở đây phía trên để lại dấu vết cùng khí tức. Tiên môn, Phật môn, ma môn dị tượng, toàn bộ đều bao quát ở bên trong. Tô Tử Mặc còn không có nghịch thiên, không có yêu nghiệt đến, mượn này có thể lĩnh ngộ đến những thứ này dị tượng tinh túy. Nhưng thông qua cảm ngộ những thứ này kim đan dị tượng dấu vết cùng khí tức, hắn nhưng có thể làm sâu sắc mình ở tiên, Phật, ma ba loại đạo pháp trên lý giải. Kim đan dị tượng liền là linh thuật cực hạn, bao hàm tu sĩ theo ngưng khí cảnh đến kim đan cảnh tất cả cảm ngộ tiến hành dung hợp cực gần thăng hoa, mới có dị tượng xen lẫn. Thông qua cảm ngộ những thứ này kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc kim đan cũng trở nên càng phát ra mượt mà, tiên Phật ma ba loại khí thức vờn quanh tại trên kim đan, trong vắt phát quang. Cái này viên kim đan chậm rãi xoay tròn, thủy hỏa giao hòa, âm dương tương hợp, trở nên viên mãn quang sạch, dường như tuyên cổ trường tồn, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Đây mới thực sự là kim đan, đây mới thực sự là đại viên mãn, đây là cực kỳ chân quý, không cách nào thay thế trải qua. Tô Tử Mặc muốn lập đạo tựu không khả năng bỏ qua cơ hội như vậy. Lập đạo sao mà khó khăn, Tô Tử Mặc đến nay vẫn là không có đầu mối, có lẽ chỉ có tận khả năng cảm ngộ tiên Phật ma ba môn áo nghĩa, nhận thức yêu đạo trong huyền diệu, mới có thể cách khác lối tắt tìm kiếm lấy ra một cái thích hợp phàm nhân tu hành pháp môn. Mỗi leo lên một tầng thềm đá, đều không có cùng kim đan dị tượng khí thức bắt đầu khởi động mà đến. Tô Tử Mặc đóng chặt hai con ngươi, cẩn thận cảm thụ. Những tu sĩ khác leo Vạn Tượng Phong, đơn giản là vì danh lợi. Mà Tô Tử Mặc lúc này đứng ở Vạn Tượng Phong bên trên, đã vượt ra khỏi danh lợi bố cục. Trong mắt của hắn, có môn dân trăm họ vạn dân. Trong lồng ngực của hắn, có mênh mông cuồn cuộn càn khôn. Trong lòng của hắn, có xa hơn lớn khát vọng. Đội ngũ thứ tư bên trong, phần lớn tu sĩ mắt thấy đi về phía trước vô vọng, chỉ có thể nhao nhao buông tha cho. Chỉ có Tô Tử Mặc tại yên lặng đi về phía trước. Đội ngũ thứ ba bên trong, tất cả tu sĩ cũng đã chống đỡ không nổi, nhao nhao tế ra kim đan dị tượng. Mà đội ngũ thứ ba hơn trăm người cũng dần dần phân ra cao thấp. Kỳ Thành Thiên tế ra phiếu miểu phong truyền thừa dị tượng, dừng bước tại đệ nhị thập ngũ cấp thềm đá, mồ hôi đầm đìa, thể lực đã hao hết, đạt đến cực hạn. Có tu sĩ tại 20 cấp thềm đá, cũng có tu sĩ tại 26 cấp, 27 cấp. Ngửa đầu nhìn lại, hầu như mỗi cấp một thềm đá, đều có một hai người ngừng chân. Góc Truyện Audio.com, cũng may Kỳ Thành Thiên chỗ trên thềm đá, cũng không người thứ hai, như vậy đào thải chiến sau đó, cũng ít một phen chém giết tranh đấu. Còn có thể trở lên một tầng sao, nhưng vào lúc này, Kỳ Thành Thiên bên tai, vang lên một giọng nói. Kỳ Thành Thiên quay đầu nhìn lại, chính trông thấy Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, đi tới 25 cấp trên thềm đá, đứng ở bên cạnh hắn. Ta không được, đã đến cực hạn, Kỳ Thành Thiên lau đi mồ hôi trán, hơi hơi thở hổn hển, vừa cười vừa nói. Tô sư đệ, ngươi không cần quản ta, tiếp tục đi về phía trước đi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, lấy Kỳ Thành Thiên vị trí này, không có gì bất ngờ xảy ra, dị tượng bảng có thể xếp tại 100 danh trái phải. Nhìn như thứ tự không cao, nhưng đối với Kỳ Thành Thiên, hoặc giả thuyết đối với phiếu miểu phong truyền thừa dị tượng, phiếu miểu chi kiếm mà nói, đây đã là thành tích tốt nhất rồi. Dị tượng bảng chỉ có 108 vị, có thể ở phía trên lưu danh từng cái tu sĩ, đều là danh xứng với thực đương thời thiên kiêu. Lúc này, Đế Giận đã leo đến 99 cấp trên thềm đá. 100 năm trước, hắn liền dừng bước tại này. Hôm nay, hắn lại lần nữa trở về, khí thế như cầu vồng, tại 99 cấp trên thềm đá không chút nào dừng lại, lăng độ hư không, đi thẳng tới 100 cấp thềm đá, mới hạ xuống tới. Đế Giận đem tất cả mọi người rất xa ném tại sau lưng. Thứ nhất hàng ngũ 8 người, vẫn đang kề vai sát cánh mà đi, như trước không có người tế ra kim đan dị tượng. Nhưng theo độ cao tăng lên, 8 người này giữa cũng dần dần có thể nhìn ra một chút bất đồng. Như là Bá Vương Điện, Kim Cương Tự, đều là lấy luyện thể chứ danh siêu cấp tông môn. Bàng Nhạc, Giác Sân Hòa Thượng hai người huyết mạch bành trướng, khí tức kéo dài, mặc dù không có tế gia kim đan dị thượng, nhìn qua cũng tương đối nhẹ lòng một ít. Mà Tu La Tông Nhân Đồ, Huyền Không Tự Kiến Không Tăng Nhân, Phong Lôi Điện Từ Thành đám người, thể lực trên rõ ràng xuất hiện chênh lệch. Có người hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều, có người cái trán đầy mồ hôi. Lại lần nữa để người kinh ngạc là, Minh Chân thể lực tựa hồ không kém gì Bàng Nhạc, Giác Sân Hòa Thượng. Minh Chân trên mặt bóng loáng như ngọc, không có chút nào mồ hôi, hô hấp như trước vững vàng, rõ ràng còn không có đạt tới thân thể cực hạn. Cái này tiểu sa di lai lịch gì, tu hành công pháp gì? Duy Phúc Tăng Nhân khẽ nhíu mày, đoán chừng là có một chút kỳ ngộ, đạt được qua một ít cơ duyên. Bắt đầu chân quân trầm ngâm nói, hiện tại kết luận còn sớm, cuối cùng mấy người này thứ tự, còn muốn xem bọn hắn kim đan dị thượng cuối cùng có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Lời tuy như thế, nhưng chư vị ở đây Nguyên Anh chân quân trong lòng rõ ràng, coi như là Minh Chân kim đan dị thượng lại yếu, hắn dị thượng bảng bài danh ít nhất cũng là trước 20. Cái này đã tương đối khủng bố. Coi như là tất cả đại siêu cấp tông môn đệ tử chân truyền, đều chưa hẳn có thể xâm nhập trước 20. Như là Minh Tâm Am đệ tử chân truyền, Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ cũng đã ngã xuống đến đội ngũ thứ 3 đi. Đội ngũ ở bên trong cũng bắt đầu có tu sĩ chống đỡ không nổi, bắt đầu tế ra kim đan dị thượng. Tiểu bàn tử còn đang kiên trì. Nếu không có tại tinh đấu long tiên huyệt ở bên trong, nhục thể của hắn đạt được một đám hoàng tuyền xương mù tẩy lễ, hắn căn bản sống không tới bây giờ, sớm đã bị xa xa bỏ rơi. Lên, gocchuyenaudio.com, Phi Vũ Môn Thiên Kiêu khẽ quát một tiếng, tại kia sau lưng, truyền đến một hồi sóng biển bắt đầu khởi động âm thanh, nước chảy chảy xiết cuồn cuộn đi về hướng đông, nổi lên nhiều đóa sóng hoa. Tại đây đầu dài trên sông, có một vòng huyết hồng trời chiều chính đang dần dần rơi xuống. Cái này vòng trời chiều, nhuộm hồng cả nửa bầu trời, thê mỹ tuyệt luân, mặt sông đều bị nhuộm thành huyết sắc, dường như lột xác thành một cái huyết hà, mùi tanh ngút trời. Mau nhìn, là Phi Vũ Môn truyền thừa dị thượng, thượng cổ dị thượng, Trường Hà Lạc Nhật, trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô, đạt được kim đan dị thượng gia trì, vị này Phi Vũ Môn thiên kiêu tinh thần đại chấn, toàn bộ người trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, tăng tốc độ tăng lên, hướng phía đỉnh núi chạy vội. Tinh hà thuyền qua, thiên cương giáo thiên kiêu cũng chống đỡ không nổi, trong nháy mắt khởi động kim đan dị thượng. Màn đêm trong nháy mắt hàng lâm, tại kia đỉnh đầu trời xanh bên trên, tinh la mật bố, lóe ra sáng chói hào quang. Đột nhiên, tựa hồ nhận lấy nào đó dẫn dắt, ngôi sao đầy trời bắt đầu không ngừng xoay tròn, dần dần tạo thành một cái thật lớn tuyền qua, chư thiên tinh thần va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, bộc phát ra từng đợt làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Cái này tuyền qua trung tâm, hầu như có thể hủy diệt hết thảy. Thiên cương giáo thiên kiêu gào to một tiếng, tăng tốc độ tăng vọt. Đội ngũ còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao khởi động kim đan dị thượng. Trong chốc lát, rất nhiều thượng cổ dị thượng lóng lánh hư không, rung động thế nhân. Khách chương.